chỉ có cái tâm bất động thanh tịnh là được. Tâm đó không tương ưng, không phải sanh luân hồi. Bởi vì người ta tham si mà cái tâm bất động thanh tịnh là thực sự nó có tham si đâu mà tái sanh. Cho nên mấy khi mà mấy con lớn tuổi rồi nhưng còn sắp chết, mấy con nhắc tâm bất động thanh tịnh là vô sự. Mặc dù hồi nào bây giờ mấy con tham sân si giận hờn gì nó, còn bây giờ các con sợ đau nhức cũng không sợ nữa, họ là vô thường, họ chẳng sợ chết bỏ. Do nó chỉ có bất động tâm thôi, do nó cái nghiệp của nó không có làm được lôi được mình, còn mình sợ chết sợ đau tức là do dục cái gì mà tham sân si, còn không muốn dục, cho nên do đó nó tương ứng với những cái dục khác nó đi làm con người ta. Còn lúc bây giờ mình giữ tâm bất động thì không thấy sanh được, khỏe quá khỏi tu mà cũng đạt Phật luôn. Phải bây giờ biết bàn luôn phải chứ không? À, cho nên chẳng thèm sợ đau mà đau. Mà kỳ lắm, mấy con đau, mấy con thấy nó cứ nhức cái đầu hai, mấy con cứ tập trung trong cái đau thì nó đau luôn. Còn đau mặt đau tao sợ ta ngồi để bất động thì cái đau lần lượt nó giảm. Người gọi là mình dùng bất động để chuyển cái thân không còn đau khổ. Không phải mấy con thấy nó quá hay rồi gì, chỉ có bất động mà nó không còn đau khổ, bệnh đau nó cũng hết. Mà chính bất động đó mà bây giờ bảo người thở tỉnh chỉ ngưng, nó ngừng kia tự tại quá, siêu quá. Thì chỉ có tâm bất động à, mà tại sao chúng ta giữ không được? Tại vì nói chung là tại vì chúng ta ham động. Phải không? Ham động cứ chạy ra nói chuyện tới luôn, đi đầu này đầu kia, ngó qua ngó lại, ngó trời ngó trăng ngó mây ngó nước ngó xe ngó cổ ngó người qua kể lại, cho nên chúng ta ham động. Phải không? Ngộ cách lâu lâu buồn tôi đi vòng thành phố một chút, về cái nghe coi bộ yên yên vô cách tôi nữa đi vòng nữa, thôi thì nói chắc là không biết là vô lượng kiếp mới chứng mặt tôi có kiểu đó đâu có được. Cho nên khép mình trong khuôn khổ thất chắc và nỗ lực thật sự tu sao mà giữ trong cái gì vậy mà nỗ lực biết cái chỗ tu rồi, biết cái trạng thái tu rồi, bây giờ biết cái pháp tu rồi thì chỉ còn siêng ngang. Bây giờ ví dụ đang bây giờ các con lên giường ngủ nó không ngủ à, không ngủ được rồi tâm bất động thành tan là vô sự, yên lặng tình thế để tự nhiên thôi. Chuyện nào mình muốn ngủ ngủ, mẹ ngủ tập trò mình thức xuống đẹp đâu có gì đâu, nó thức mà nó ở đâu mà thở phải khỏe, nó có nghỉ ngợi gì đâu mà sợ nó mệt, thằng còn thì sung sướng lắm. À, bởi vậy cho nên khi ngủ mà nó không ngủ thì cho nó biết hơi thở, mà biết hơi thở nó là giải thoát, mà tập cứ dần dần từ giờ này đến giờ khác, nếu còn rảnh lúc nào nếu con cứ giữ tâm bất động trên hơi thở của con, nếu con hạnh phúc vô cùng, không có một cái gì mà làm cho mấy con bị động. Người ta nói nhỏ này sao nó làm biến á, tôi có làm biến đâu, mới làm biến lên đây cái rồi nó tôi biến á, đó là sai. Người ta nói mình làm biến kệ, không có lo gì hết, tôi mới biến thì mình biết rồi. Nãy giờ tôi ngồi tu mà là sao gọi là tôi làm biến, tôi giữ trong bất động một cái rồi tôi biến được, tôi siêng lắm đó chứ, có phải không? Còn em mình siêng lắm mình mới giữ được tâm bất động chứ. Nhưng mà trong tâm bất động đó có hiện hiện điều gì thì đó là sai. Như bây giờ mấy con thấy tâm bất động mấy con có gì không? Mà giờ sao mà bây giờ tôi là bất động mà bây giờ nó lại ở trong cái trạng thái an lạc mà đây là sai rồi, nó bị sức tưởng hy lạc, nó bị cái sự hy lạc của đối tưởng rồi, nó làm cho mình thích thì nó gây dục. Cho nên phải bữa nay ngồi thiền nghe con không thích muốn ngồi thiền, đó là mấy người bị dục hết ha. Mấy người coi dừng cái tâm cái thiền nó cũng là nó bắt buộc. À, bây giờ bữa nay mình ngồi thiền nghe nó buồn mệt quá phải ngồi thiền, đó là mình bị dục đó. Cũng như mấy con không có ăn cơm gạo lứt bố mẹ gì à, có bệnh sơ sơ nhức mỏi gì đó ăn cơm gạo lứt thấy nó khỏe quá, nhưng mà bỏ ăn cơm gạo lứt bắt đầu trở lại nó cũng nhức mỏi gì thường. Có phải mấy con bệnh gạo lứt rồi? Thay vì mình không cần gạo lứt thì nó nhức mỏi thì kệ nó, thì có khi nó nhức có khi hết cái gì. Đằng này nó sợ nó nhức ăn cơm gạo lứt bố mẹ thì nó thấy nó thấy nó cũng nhức mỏi rồi, không thấy được rồi. Nhưng mà bỏ gạo lứt bố mẹ thì nhức mỏi trở lại, thì bây giờ thay vì cái bệnh nhức mỏi mà nó thêm cái bệnh gãy lứt. Có phải cái bệnh nữa không? Tại mấy con tập nó thành cái thói quen. Còn nó bệnh nhức mỏi kể tháo chẳng cần thôi, chỉ nhức tâm bất động thì nhức mỏi hơn hơn. Có phải không? Mình đâu có tập thành nó thói quen nhức mỏi. Còn mấy ông già bà cảm nhức mỏi cứ trên ma trời ơi sao tay em nhức chỗ này, chừng nhức chỗ kia cứ xoa bóp nó hoài. Thôi con cháu nó nào bóp dùm tao. Đó là tập thành thói quen nhức mỏi rồi. À, tại mình tập cho nó chứ, cái thân của mình tại mình tập cho nó thành cái thói quen chứ, làm gì nó có cái chuyện nó nhức nó kệ nó. Đã cắt hết điều vô thường thì thọ cũng là vô thường, nhưng mỗi mặt mày, còn tao thì ở trong tâm bất động cho thôi. Mà bất động thì có cái nào giúp mỗi vui đó được, phải không? Cho nên luôn luôn mình giữ tâm bất động, chẳng sợ cái gì hết. Bây giờ ví dụ như chẳng hạn nhức đầu như ai, bóp đầu mình, đau bụng như ai, là cắt ruột mình mà chẳng sợ, rồi mình cắt đứt cả khúc cả phào cũng lọt, là chỉ biết tâm bất động rồi. Nhưng mà không ngờ không được. Còn mình là từ kiểu này chắc phải đi bác sĩ, không khéo thừa dư đi nó bể ra chắc chết. Lo lắng quá thì tức là phải đi bác sĩ thôi. Nhưng mà bây giờ bác sĩ nó mổ ra rồi, nó cắt nó bỏ đi rồi, mai mốt nó đau bệnh khác nữa chứ không bao giờ hết. Còn mình không sợ thì nó sẽ hết luôn. Vì gì coi như thầy không đau bệnh là tại thầy không sợ bệnh. Còn mấy con còn nhát thì mình còn bị bệnh. Con hiểu không? Nó, cái con sợ bệnh thì nó bệnh à. Cái người không sợ bệnh là không sợ bệnh. Mà bệnh không có thể. À, mấy con thấy thầy hai tháng mấy tuổi rồi mà bệnh đâu có dám leo những tinh thần thầy. Nghĩa đau nhất thì nói thọ là vô thường, chẳng sợ mình làm gì là thọ bất động thôi. Cái thầy ở trong trạng thái bất động, cái thầy bắt đầu nó lùi mất. Nhức đầu cũng hết, đau lưng mà nhức ngoài chỗ nào cũng hết, đau bụng cái gì cũng hết. Có nghĩa có thân phải có đau. Nhưng mà tại vì mình có cái trạng thái bất động, cho nên các con nhớ trong lúc Đức Phật mà sắp sửa đi đến cái nơi để mình nhức đầu. Trên đường đi thì Đức Phật bị mình, cho nên Đức Phật nằm xuống tỉnh giác, ôm cái tỉnh giác thôi. Tỉnh giác là bất động chứ cái gì, đúng không? Mình có tỉnh mình mới bất động chứ mình không tỉnh là sẽ bất động. Đức Phật ôm tỉnh giác thì cái bệnh nó đi mất, nó hết rồi. Và Đức Phật mới ôm giác mới đi tới cái chỗ mà hai cái sa la để rồi nằm xuống để và vài lúc mới còn đọc cái bài kinh Niết Bàn của Đức Phật, không có chỗ Đức Phật đau. Nhưng mà ông này ông nằm tỉnh giác thôi, ông này khôn gì mà chánh niệm tỉnh giác, tức là ở chỗ tâm bất động chứ có chỗ nào. Thay vì thầy nói tâm bất động thì Đức Phật nó tỉnh chánh niệm tỉnh giác. Cái niệm chân chánh mà ở trong cái sự tỉnh táo của mình thì cái niệm chân chánh là cái gì? Cái tâm bất động chứ cái gì? Có mà ai còn thấy đâu có gì đâu lạ, mà lại tỉnh ở trên cái tâm bất động chứ đâu có ngủ. Thì mình ra mình biết rõ ràng cái tâm bất động thì mình nói chứ nó gì. Ông Phật nói cái danh từ trong kinh thì mình khó hiểu, nhưng mà khi thầy giải thích ra thì nó quá gần gũi. Cho nên mấy con ráng thật, không ai cứu mình bằng chính mình, người nào cũng không cứu mình. Dù cha mẹ có thương mình cách gì đi nữa, không chịu đau thế cho mình đau cho mình. Mình có thương cha mẹ cách gì mình cũng không chịu đau thế cho cha mẹ. Mà chính mọi người phải làm chủ được sự khổ, mà chỉ có giữ tâm bất động là làm chủ được sự. Cho nên mấy con đừng bỏ ngày qua. Ngày nó qua lấy lại, tắt bóng thời gian, tắt hoài. Cách làm tìm được không gì khó, cách bấm thời gian khó. Bữa nay mấy con gặp thầy chứ rồi, từ buổi sáng đến giờ qua rồi mấy con lấy lại. Rồi từ đây tới chiều nó mất, lấy lại cũng không được mấy con. Nó cứ đi qua hoài, cho nên vì vậy mà mỗi một lần một thời gian mà đi qua, dù một phút một giây mà đi qua, chúng ta phải làm cho được, quyết định làm cho được, đừng để thời gian. Khi nào làm được rồi thì chúng ta thời gian tới không còn gì. Tức là không có không gian và thời gian. Khi mà tâm bất động rồi, cái tâm bất động nó sẽ không có không gian. Mấy con muốn biết chuyện quá khứ nhiều đời nhiều kiếp mấy con gì, hay hoặc là trong một đời nay mà từ lúc nhỏ mình được sinh ra như thế nào muốn biết lại cái gì, thì ngay trên cái tâm bất động mấy con nó hiện đủ nữa. Mẹ mình sinh ra như thế nào, đi nhà thương thế nào, rồi mình sinh ra rớt giường thế nào, đủ hình ảnh nó mới hiện ra rõ ràng. Rồi bà mụ ôm mình như thế nào, rồi khác nhau đúng mình thế nào thấy rõ hết. Còn bây giờ mấy con có biết mấy con hồi còn nhỏ mà mẹ mình sinh ra rồi bà mụ cắt rúng mặn gì không? Lấy miếng chai cắt học, lấy kéo cắt, mấy con đều biết được phải không? Nhưng bây giờ muốn biết được cái điều này, coi hồi đó mẹ mình sinh ra, coi bà mụ sinh ra là cái bà nào, đâu, ở đâu, bây giờ mấy con không biết ai hết. Nhưng mà cái người tu rồi, cái tâm thanh tịnh nó sẽ hiện lên. Quá khứ nó hiện lên, vì nó không có cái thời gian quá khứ. Cho nên hãy cần mình ở trong đầu mình muốn biết, dùng ý tốt mà, như ý mình muốn mà, mình vừa muốn biết nó thì hiện lên hết. Hiện lên cái tâm của mình hết, ở trên cái tâm thanh tịnh đó, bất động đó. Còn về tương lai mình muốn biết lát nữa sẽ có sự kiện gì thì nó cũng hiện lên nó báo. Cho nên nói mấy người mà tu chứng rồi mà nói xe hơi đụng họ thì không có. Nên trước khi đi họ nói bây giờ trên con đường đi đây tới thành phố thử có tai nạn xảy ra không, mình chưa đi nhưng mà mình ngồi đây biết hoàn toàn êm rè, thì cứ lên xe đi. Còn bây giờ đi đến Củ Chi, xe đụng chỗ đó, nhất định tận được. Có phải không? Đấy, mình thấy rồi, mình điên gì mình đi cho nó đụng. Mình khôn chứ đâu, mấy người tu người ta đâu có dạy gì để xe đụng, người ta gãi giò. Bộ gãi giò đi cà nhắc, bộ sướng lắm. Giống cái gậy cực khổ, mình đi như thế này khỏe, không gãy, không động gì. Còn khi mà lỡ mà nó tháo phốt mình rồi, trời đất ơi, nó còn tra cho mình cái chim cây nữa. Mình thêm một cái cây chống ngàn, khổ vô cùng. Cho nên cái người tu rồi không bao giờ tai nạn xảy ra cho họ. Họ thấy ngày mai này, họ về tương lai ngày mai này, trong mấy giờ đó họ sẽ bị được bệnh gì, họ biết liền. Cho ngày mai mình bệnh tao bây giờ ở bất động, ngày mai nó đi qua đó không bất động. Phải không? Bất động thì làm sao cái họ, cái ác pháp nó tác động vô được. Cho nên đi qua luôn. Không, mấy con thấy chưa? Nó đỡ mình vô cùng, cho nên sáng buồn. Nó là diệu dược, nó là thần dược, phương thuốc đối trị được những cái bệnh đau, những cái tai họa, những cái tai nạn gì phải đến cho mình đều là ở trên cái tâm bất động. Thì nó thần thần dược, nó trị bệnh rất hay. Nó là một cái người mà cái người đủ khả năng để cứu khổ chúng ta thoát, nó giúp chúng ta thoát khổ hết. Khi cái con tâm bất động rồi, mọi sự kiện nó xảy ra trên đó nó không điều biết trước hết về tương lai, chứ không phải là bây giờ sắp sửa đi mà nghe trong tâm nó hồ hộp, mắt nó giật, biết chuyện gì đây. Nó cũng giao cảm đó mấy bọn. Cái tâm của chúng ta cũng biết giao cảm lắm chứ. Giao cảm có cái chuyện vui, chuyện buồn gì đây. Chuyện buồn thì đi ra xe đụng, cái điều cũng chết. Còn chuyện vui đi ra cái có người chuyện mời. Bữa nay mình có đám dỗ bà nội mời là biết bạn đến dự bữa cho vui. Đó là chuyện hơn gặp ăn rồi. Mấy con thấy chưa, nó luôn luôn lúc nào cái vui, cái buồn nó đều hiện ra cho mình biết được. Vậy mà không tu. Đứa nào bây giờ thầy thấy mấy con ai cũng có cái năm bất động hết, mà mấy con để cho nó đậy bít hết, nó không thấy bất động, uổng. Mấy con sáng tu đi. Có gì mà thầy vừa chỉ.